Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 34, bi phẫn thắt cổ. Góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, hắn thân hình cao to đón gió mà đứng, tự y tung bay, dung nhan tuyệt mỹ cười yếu ớt, cực đạm, cực mỹ, chu sa đỏ bừng xinh đẹp, lãnh diễm, bầu trời trăng sáng, trong phút chốc thất sắc, phải trở thành nền cho hắn một tiếng giống như tiếng ma vương câu hồn phun ra. Trên không trung quanh quẩn, sâu triền miên, rung động đến tâm can, nữ nhân, ra nói ghen tị, ngươi tin sao, chuyện này, cảnh này, người này, chỉ nhìn liếc mắt một cái, đều đủ để cho người bình thường cao hứng thần hồn điên đảo. Tâm hoa nộ phóng, càng làm cho người mơ màng nhưng, đạm thai hoàng hiển nhiên không phải sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Nàng xinh đẹp, cũng học hắn cười bí hiểm. Cười tươi đẹp như hoa đào tháng 3, thanh tuyến cũng bỗng nhiên trở nên ôn nhu. Nam nhân, hôm nay ta nói táo bón. Ngươi tin sao? Quân Kinh Lan sắc mặt cứng đờ. Tuy rằng sớm biết nữ nhân này trả lời xảy ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng đáp án, cũng thực làm cho người không biết nói gì. Nghe đến đó tiểu tinh, nhịn không được lại kéo kéo Quân Kinh Lan. Nước mắt lưng tròng ngẩng đầu. Đối phương vẫn là không liếc mắt một cái. Vì thế, nó trong lòng thê lương cùng bi thương rốt cục bùng nổ. Ôm đùi Quân Kinh Lan, mà bắt đầu khóc lên. Ngao ô ô ô ô chủ nhân, nàng khi dễ tôi, ô ô nam tử mắt hẹp dài vẫn đặt trên người đạm thai hoàng. Chớp mắt cũng không chớp, lại bỗng nhiên nói, nếu là đem nước mắt dính đến vạt áo, ngươi liền 3 tháng không cần ăn đồ ăn vặt. Ô ô ô cách tuy rằng ngừng khóc, nhưng nhìn Quân Kinh Lan ánh mắt càng bi phẫn, chủ nhân thế nhưng không để cho nó xuất đầu, còn uy hiếp nó, không cho sói sống, thật không tin, ngữ khí vẫn là nhất quán, môi phiếm ra ý cười mỏng manh, tràn đầy không chút để ý, đạm thai hoàng nhìn hắn thảnh thơi, chờ mình xem thường, không kiên nhẫn nói, ngươi nếu là tin tưởng ta đêm nay táo bón. Ta liền tin tưởng lời ngươi nói. Nói cách khác, hắn vì nàng ghen, cùng nàng hôm nay táo bón đều không thể tin. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền có một trận cười khẽ vang lên. Nguyên bản êm tai như tiên nhạc, lại bởi vì bạn tiểu tinh thấp giọng khóc nức nở, hoàn toàn phá hủy mỹ cảm. Nam tử rốt cục không hờn giận nhíu mi, cúi đầu nói, chính mình vô dụng, còn có mặt mũi khóc. Tiểu tinh nghe vậy, như sấm đánh, suy nghĩ không dám tin rút lui 2 bước, vươn móng trước ôm miệng, dùng 3 chân còn lại gian nan xoay người chạy. Đạm thai hoàng không nói gì nhìn nó giống như nữ tử bị người thương tổn. Xoay người bỏ chạy theo tư thế tiêu chuẩn, run rẩy khóe miệng đối Quân Kinh Lan mở miệng, ngươi không đuổi theo nó. Quân Kinh Lan cũng không quay đầu lại, miễn cưỡng nói. Đơn giản là trở về khóa cửa khóc lên mấy ngày. Tiếng nói vừa dứt, chạy đến một nửa tiểu tinh chân run một chút, quay đầu lại, phi thường nghiêm túc nhìn Quân Kinh Lan liếc mắt một cái. Khó trách gần đây đối nó càng ngày càng không coi trọng. Nguyên lai là phương thức rất cũ, ngươi quá coi thường tinh gia kêu ra ra tới làm cái gì. Thanh tuyến bị gió đêm thổi. Thật còn có vài phần ôn nhu đúng vậy ta nên hỏi ngươi hơn nửa đêm không ngủ được. Lại tới tìm ta phiền toái làm cái gì đi. Đạm thai hoàng trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. Nguyên bản chỉnh hoàng phủ linh huyên. Còn thành công đem trách nhiệm giao cho sở trường ca. Là chuyện phi thường khiến người cao hứng tâm tình khoái trá. Nhưng là tâm tình tốt. Đều bị câu gặp gỡ gian phu của hắn phá hủy. Nàng tiếng nói vừa dứt. Rất xa, còn có ngự lâm quân đi tới, đôi mi thanh tú nhíu, bị một đám người thấy nàng cùng Quân Kinh Lan hơn nửa đêm bên ngoài gặp mặt. 8 phần liền thật sự biến thành gặp gỡ gian phu, đang buồn rầu hết sức, y phục tử sắc chợt lóe, người trước mặt đã muốn biến mất không thấy, mà thân thể của hắn cũng bị một trận gió cuồn cuộn nổi lên. Bay về phía nóc nhà Quân Kinh Lan đem áo choàng cởi ra. Vung tay lên, áo choàng bạc liền san bằng trải ra ở trên nóc nhà. Ngồi xuống, một chân phóng thẳng, một chân co lại, khuỷu tay đặt ở trên đầu gối. Môi mỏng phun ra một câu tiện nói. muốn bị bắt gặp hay đến đây? Đạm Thai Hoàng cắn răng, Tốn hơi thừa lời nói, ta thực hối hận vừa mới không giấu mấy khối gỗ nữa. Dứt lời, ở trên nóc nhà ngồi xuống, cách Yêu Nghiệt đại khái xa một thước, Quân Kinh Lan nghe vậy, cũng không tức giận, khẽ cười một tiếng, mắt hẹp dài nhìn về phía phương xa. Đúng là tẩm cung Hoàng Phủ Linh Huyên, ngươi cùng Sở Trường Ca, là quan hệ như thế nào? Bằng hữu, giúp nàng, bất luận là bởi vì sao, đều xem như bằng hữu. Quân Kinh Lan hiểu ý gật đầu, bằng hữu chính là tha đối phương xuống nước. Ở thời điểm gặp nạn chính mình một người chạy trốn Đạm Thai Hoàng Thái Dương nổi gân xanh. Đã muốn lười hỏi hắn làm sao biết hướng đi của mình và Sở Trường Ca. Quay đầu cắn răng nói, đương nhiên, bởi vì bằng hữu chính là dùng để giải quyết phiền toái. Còn có thể hại nhau, nhàn nhàn nói tiếp, mắt ý cười càng đậm, dứt lời, lại phi thường thản nhiên bình luận một câu, ai nếu có thể trở thành bằng hữu công chúa, thật đúng là không hay ho. Mỗ nữ thâm hô hút một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười đánh trả, ai gặp thái tử, cũng là xui 18 đời. Nói không chừng không cẩn thận còn thiếu dương thọ, lời này vừa ra, ý cười bên môi hắn bỗng nhiên liễm hạ, mắt hẹp dài nhìn về phía khôn cùng hư không, gương mặt thản nhiên, thần sắc cô lãnh, rất khó nói đó là biểu tình gì, lại một chút liền động vào đáy lòng, ẩn ẩn cảm thấy được tâm phát đau. Sau một lúc lâu, hắn cười cười, thản nhiên nói, ngươi nói rất đúng, Đạm Thai Hoàng rốt cục chiếm thượng phong. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, lại cười không nổi, nàng cảm thấy được chính mình hình như là trong lúc vô ý chạm tới chỗ đau của hắn. Ánh mắt chung quanh thoáng nhìn, nói sang chuyện khác nói, ta cảm thấy được, ngươi tốt với ta có điểm không bình thường. Nàng thề, tuyệt đối không phải nàng tự mình đa tình, mà là nàng nhiều ngày quan sát tổng hợp lại được. Hắn quay đầu, biểu tình bỗng nhiên trở nên trêu tức. Đúng vậy, thực không bình thường, có thể nói, ra cho tới bây giờ sẽ không có đối ai đặc biệt như vậy. Không bình thường, tựa hồ cũng không tính là tốt, vậy dùng đặc biệt đi. Đạm Thai Hoàng khóe miệng vừa kéo, đờ đẫn hỏi, nguyên nhân, ngàn vạn lần đừng nói thích nàng, đánh chết nàng sẽ không tin tưởng, nhưng là bị một mỹ nam tử thích, quả thật đáng giá đắc ý rào rạt, tâm hoa nộ phóng. Tự tin kiêu ngạo ai già, nàng rốt cuộc nên cự tuyệt thế nào? Nếu cự tuyệt, Yêu Nghiệt có thể hay không thẹn quá thành giận, nghĩ muốn chém chết nàng. Chính trong lòng giao chiến hết sức, lại sau một lúc lâu không có nghe đến câu trả lời của hắn. Quay đầu vừa thấy, đã thấy hắn mắt hẹp dài hàm chứa ý cười, nhìn cây dưới mái hiên, hiển nhiên không quá để ý câu hỏi của nàng. Đạm Thai Hoàng mặt tối sầm. Ánh mắt cũng dọc theo tầm mắt của hắn nhìn qua đi. Lập tức, khóe miệng bắt đầu run rẩy trên tảng đá một động vật không biết là sói hay là hồ ly. Giờ phút này đang dùng lực hướng chặt cây treo dây thừng. Xem như vậy là muốn thắt cổ. Một bên dùng hai chân trước kéo dây. Một bên trộm nhìn Quân Kinh Lan. Mặt hết sức nghiêm túc. Không để cho tinh ra xuất đầu. Tôi sẽ chết cho ngươi xem. Cách chương.